Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, giống chương 930, Vĩnh Dạ Hải. Tới gần Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu khoảng thời gian này. Toàn bộ Lạc Thị Hoàng Đô hết thảy tửu lâu, khách sạn, tất cả đều đã chật cứng người. Có tiền đều không cầu được một cái phòng. Liền rất nhiều võ giả liền dứt khoát ở Nam Lĩnh Hoang Nguyên đả tòa. Chờ đợi trận này việc trọng đại bắt đầu. Có một số võ giả, thậm chí ở Nam Lĩnh Hoang Nguyên xây lên phòng ốc, hay hoặc là buông xuống động phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản hoang tàn vắng vẻ Nam Lĩnh Hoang Nguyên trở nên náo nhiệt, nghiễm nhiên xuất hiện một tòa trong một đêm dựng lên thành trì. Hiện tại, cuộc chiến đấu này đã không chỉ là Lạc Thị cùng Hồ tộc sự tình. Người càng ngày càng nhiều cuốn vào, cũng nghĩ ở trận đại chiến này bên trong nhất chiến thành danh. Được thời Vũ Quân quan tâm, đuổi Vân, lần này ghim ngươi quá nhiều người, ngươi hoành hoang quá lớn, bọn họ đều muốn đến dựa vào ngươi tên tuổi thượng vị. Ở Thiên Dụ Yêu Quốc sứ giả hành cung bên, trong Dụ Thiên Phong nói với Xích Truy Vân, làm Thiên Dụ Yêu Quốc sứ giả. Dụ Thiên Phong mắt thấy Xích Truy Vân ở Lạc Thị Hoàng Đô quấy lên phong vân, dẫn tới toàn bộ liên minh chấn động. Hắn rất là thỏa mãn. Đây chính là Thiên Dụ Yêu Quốc thực lực. Xích Truy Vân ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên. Ở trước mặt hắn, dài 9 thước thương lặng lặng lơ lửng. Những người này cũng nghĩ đạp ta. Nhất chiến thành danh, này ngược lại là bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Ta nguyên vốn còn muốn đi những thế lực khác, từng cái tiếp bọn họ, hiện tại càng tốt hơn. Nhất lao vĩnh giật, đang khi nói chuyện, Xích Truy Vân nắm lên báng súng, rét lạnh thương mang lấp lóe ở hắc ám trong không gian. Như là trong bầu trời đêm hàn tinh, cái này thương tên uống máu. Này thương tên bắt nguồn từ với Xích Truy Vân đạo vực. Xích Truy Vân nhấc đầu nhìn phía hoang nguyên sàn chiến đấu phương hướng. Trong mắt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất. Ta nhất định sẽ được ngươi công nhận. Ta biết chỉ cần cuộc chiến đấu này, ta đánh bại tất cả mọi người, cũng chưa chắc có thể vào pháp nhãn của ngươi. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta nhất định sẽ để cho ngươi thu ta làm đệ tử. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn như là cắt ra bầu trời lưu tinh, hướng Nam Lĩnh Hoang Nguyên bay đi. Tiểu Vân tử, đừng bế quan, ngươi đều bế quan bao nhiêu ngày rồi. Bên ngoài náo phiên thiên ngươi vẫn còn ở nơi này ở lại đây. Mau chạy ra đây a! Dịch Vân vừa trải qua một phen thiên sát trận chém giết, liền nghe được Lạc Hỏa Nhi ở bên ngoài gọi. Dịch Vân trong lòng hơi động, làm lộn tung lên ngay. Hắn đi ra thiên sát trận, liền thấy Lạc Hỏa Nhi hồng quang đầy mặt, tựa hồ rất là dáng vẻ hưng phấn. Xảy ra chuyện gì? Không kịp giải thích, mau mau đi theo ta. Trên đường nói cho ngươi, toàn bộ Lạc Thị, ngàn năm không gặp việc trọng đại, Lạc Hỏa Nhi lại có thể nào bỏ qua? Làm Dịch Vân theo Lạc Hỏa Nhi đi tới Nam Lĩnh Man Hoang. Nhìn thấy Man Hoang tình cảnh, Dịch Vân ngẩn ra, đây là trong tin đồn Nam Lĩnh Hoang Nguyên sao? Người này cũng quá nhiều. Đừng nói là đại lượng võ giả, mọc như rừng phòng ốc, động phủ, liền ngay cả tửu lâu đều có. Đối với võ giả mà nói, mua một tòa bên người động phủ, cũng không tính đánh đổi chuyện rất lớn. Làm người càng tụ tập càng nhiều, dĩ nhiên là có kinh doanh tửu lầu người, tới nơi này làm ăn, chỉ cần đem bên người động phủ đặt tại cánh đồng hoang vu này là được rồi. Hả, ở đây lại có không ít nhân loại, chấm ngoặc kép, trước ở Lạc Thị, Dịch Vân rất ít nhìn thấy nhân loại, Hồ tộc càng là nhân loại gần như tuyệt tích, nhưng là bây giờ, Dịch Vân thấy được rất nhiều người mặc hắc bào nhân tộc. Bất quá, so với thiên nguyên giới nhân tộc, bọn họ lại có chỗ bất đồng. Bọn họ tóc đen tử đồng, ngũ quan càng lập thể, tinh xảo, bất luận nam nữ, đều tướng mạo xuất chúng. Hơn nữa bọn họ đều ở đây gáy đeo vê hình kim loại trang sức. Mặt trên vây quanh không biết tên bảo thạch, nhìn thấy được có một loại thần bí vẻ đẹp, là Vĩnh Dạ Hải người. Lạc Hỏa Nhi mở miệng nói, bọn họ là nhân tộc. Dịch Vân ngạc nhiên hỏi, Lạc Hỏa Nhi lắc lắc đầu, người chớ nhìn bọn họ giống là nhân tộc, kỳ thực bọn họ không đem mình liệt vì là nhân tộc, mà là tự xưng là thần chọn bộ tộc. Dựa theo Vĩnh Dạ Hải điển tịch ghi chép, thời đại thượng cổ, Vĩnh Dạ Hải tổ tiên là thần tuyển dân, bọn họ vẫn sinh sôi hạ xuống, vì bảo đảm huyết mạch của bọn họ không bị pha loãng. Bọn họ đã cùng nhân tộc đoạn tuyệt thông hôn, ở trong mắt bọn họ, phổ thông nhân tộc đều là bị vứt bỏ người, xa còn lâu mới có được bọn họ cao quý. Thần tuyển dân, Dịch Vân khẽ cười một tiếng, điều này nghe qua như là dị thế giới tông giáo, người không muốn khịt mũi con thường. Lạc Hỏa Nhi nhìn thấu Dịch Vân tâm tư, bọn họ cũng có chút bản lĩnh, Vĩnh Dạ Hải thực lực, so với Lạc Thị không hề yếu, ở ngang nhau thực lực dưới tình huống, bọn họ Vĩnh Dạ Hải tộc nhân, chỉ có mấy trăm vạn mà thôi. Hả, mấy triệu người? Dịch Vân lấy làm kinh hãi, Lạc Thị có bao nhiêu tộc nhân? 196 cái châu lại thêm Hoàng Đô cùng Đại Thị tộc. Nói vạn trăm triệu nhân khẩu đều là thiếu, Vĩnh Dạ Hải mấy triệu người, thực lực nhưng cùng Lạc Thị tương đương. Dịch Vân biết, thế giới của võ giả, nhân số đối với thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Chân chính nhìn, là đại năng cùng thiên tài số lượng cùng chất lượng. Người trước quyết định một thế lực hiện hữu sức chiến đấu, người sau quyết định tương lai sức chiến đấu. Chuyện này ý nghĩa là, Vĩnh Dạ Hải mấy triệu người bên trong xuất hiện đại năng cùng thiên tài số lượng, so với toàn bộ Lạc Thị vạn trăm triệu nhân khẩu bồi dưỡng ra được sẽ nhiều chớ không ít. Dịch Vân nhìn một chút Vĩnh Dạ Hải người, quả nhiên phát hiện, đối với phương niên nhẹ một đời bên trong, thông thiên viên mãn cùng ngưng đạo cảnh chỗ nào cũng có. Hơn nữa bọn họ đại thể khí tức nội liễm, thực lực có loại cảm giác sâu không lường được, mà ngang nhau tình huống. Đối với Lạc Thị mà nói, có thể đạt đến một bước này, đều có cơ hội tiến nhập Lạc Thần Điện thí luyện, mà có tư cách này người, có thể nói là trăm triệu dặm chọn một. Này Vĩnh Dạ Hải, không đơn giản, Dịch Vân nghĩ như vậy, liền thấy mấy cái Vĩnh Dạ Hải trẻ tuổi người tụ tập ở một gian lâm thời dựng lên trong quán trà. Uống trà, một vừa uống trà vừa trò chuyện ngay. Này Xích Truy Vân coi chính mình là ai? Chỉ là ở Lạc Thị thắng mấy trận, lại trong thực tập so không bằng mấy cái thế lực nhỏ mà thôi. Dĩ nhiên liền dám lớn tiếng muốn quét ngang toàn bộ liên minh. Thực sự là buồn cười. Lần này ta Vĩnh Dạ Hải vừa đến, sẽ cho hắn cái giáo huấn. Không sai, bộ tộc ta Vĩnh Dạ thần nữ, thiên hạ vô song, Xích Truy Vân không coi vào đâu. Thiên Dụ Yêu Quốc là dựa vào nuôi rất nhiều lượng tộc nhân. Lại từ những này số lượng cao tộc nhân bên trong, chọn một hai miễn cưỡng không có trở ngại thiên tài, mới không còn để thiên tài con số quá ít. Cho tới Lạc Thị, liền càng kém cỏi. Nghe nói bọn họ Lạc Thị bộ tộc người nào đều thu, người nào đều có thể gia nhập, địa yêu, nhân loại, hạ giới phi thăng giả cũng có thể. Đây là đối với huyết mạch của chính mình nhiều không tự tin. Loại mô thức này, không chỉ thiên tài tỷ lệ thật là ít ỏi, hơn nữa chọn lựa ra người cũng không có gì đặc biệt. Đừng nói ta Vĩnh Dạ thần nữ, coi như là hai người chúng ta, phóng tới Lạc Thị, cũng coi như một phương bá chủ. Còn Dạ Dực sư huynh, càng là có thể trở thành là Lạc Thị xếp hạng thứ ba nhân vật. Này hai cái Vĩnh Dạ bộ tộc người, trẻ tuổi nói Dạ Dực sư huynh, an vị ở hai người bọn họ bên trong. Này Dạ Dực sư huynh là bộ dáng thiếu niên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, có nữ tử một loại tuấn tú, mười ngón thon dài, nhỏ và dài như ngọc, đây là một cái tướng mạo phi thường tinh xảo mỹ thiếu niên. Hắn cổ áo kim loại trang sức cũng cùng người khác không giống nhau. Những người khác đều là V hình, mà thiếu niên này trang sức thì lại là một đôi đen nhánh cánh chim. Tựa hồ địa vị không bình thường. Đối với hai người này khen tặng, Dạ Dực không hề nói gì. Có thể Lạc Hỏa Nhi nhưng nghe không nổi nữa. Từ đâu tới hai cái cóc ghẻ, một thân hắc, còn gọi được khó nghe như vậy. Lạc Hỏa Nhi tiếng nói vừa dứt, Vĩnh Dạ Hải trước nói chuyện hai nam tử, nhất thời hướng về Lạc Hỏa Nhi nhìn lại. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.